Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chín, D'Artagnan xuất đầu lộ diện. Như Athos và Porthos đã đoán trước, nửa tiếng sau D'Artagnan đã trở về, anh lại triệt mất kẻ thù một lần nữa. Hắn đã biến mất như có phép ma. D'Artagnan tay xách gươm trần chạy khắp các phố lân cận đều không thấy bóng dáng một người nào giống kẻ thù của anh cả. Anh quay trở lại gõ vào cánh cửa. Cái nhà anh đã thấy hắn đứng tựa vào đó, nhưng anh đập đến 9-10 lần đều vô ích, chẳng có ai ra mở cả. Một số người ở gần đấy nghe tiếng ồn ào chạy đến báo cho anh biết nhà đó đã không có người ở từ 6 tháng nay. Trong lúc D'Artagnan chạy rông mấy phố, Aramis cũng đã đến tìm bạn, cho nên khi quay trở về nhà, D'Artagnan đã thấy mấy anh em đông đủ cả. Thấy D'Artagnan mồ hôi đầm đìa trên trán, nét mặt nhăn nhó, ba người ngự lâm cùng hỏi, thế nào? Thế nào à? D'Artagnan ném thanh gươm xuống giường nói, nó phải là một con quỷ chính cống. Nó đã tan biến như một cái bóng ma vậy. Anh có tin ma quái không? Athos hỏi Porthos. Tôi chỉ tin cái gì tôi nhìn thấy. Tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ, nên tôi cóc có tin. Sách Kinh Thánh, Aramis nói, đã cho ta một thần pháp để tin vào sự việc đó. Bóng ma Samuel xuất hiện ở Saul, đó là một điều lệ của lòng tin. Tôi lấy làm buồn vì bạn Porthos còn nghi ngờ. Trong tất cả mọi trường hợp, người hay quỷ, thân thể hay hình bóng, ảo ảnh hay thực thể, con người đó sinh ra để hại tôi, vì sự trốn thoát của hắn làm cho chúng ta hụt mất một việc vĩ đại, một việc có thể đem lại cho chúng ta hàng trăm đồng piton hay hơn nữa đấy các bạn ạ. Thế kìa, Porthos và Aramis cùng hỏi. Còn Athos vốn trung thành với chế độ câm lặng của anh chỉ nhìn D'Artagnan bằng cặp mắt chất vấn. D'Artagnan lúc đó thấy Francais ló đầu qua cánh cửa buồng hé mở để cố gắng nghe vài mẩu chuyện. Anh nói, ê, Planchet, đi xuống ông chủ nhà Bonacieux nói với ông ấy, cấp cho ta nửa tá rượu Beaugency, ta thích loại ấy. Ái chà, anh bạn đã mở được tín dụng với ông chủ nhà đấy à? Porthos hỏi. Phải, D'Artagnan đáp, và bắt đầu từ hôm nay, các bạn cứ yên chí, nếu là rượu không ngon, ta sẽ đòi thứ khác. Ta chỉ nên tận dụng, chứ không nên lạm dụng. Aramis nghiêm nghị nói. Tôi vẫn thường nói, Athos lên tiếng, trong bốn chúng ta thì D'Artagnan là có đầu óc hơn cả. Nhưng sự việc ra sao chứ? Porthos hỏi. Phải đấy, Aramis nói, anh bạn thân mến cho chúng tôi biết với đi, miễn là sự việc đó không có liên can đến danh dự của một phụ nữ nào. Các bạn cứ yên chí, D'Artagnan đáp, chẳng ai mất danh dự trong câu chuyện tôi sắp kể ra đây cả. Nói xong anh liền kể từng chi tiết sự việc đã diễn ra giữa anh và ông chủ nhà, và người đã bắt cóc vợ ông ta lại là kẻ thù của anh ở thành Mông. Athos đang ngồi nhấp nháp rượu có vẻ thành thạo và gật gù tán thưởng. Thấy D'Artagnan kể xong, anh nói liều. Sự việc của anh cũng khá lý thú đấy. Chúng ta có thể rút được lão chủ nhà 50-60 piton, nhưng cũng cần phải tính toán xem số tiền đó có xứng đáng để bốn cái đầu này lao vào trò mạo hiểm không. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý, D'Artagnan kêu lên, trong sự việc này có một người phụ nữ, một phụ nữ bị bắt cóc, một phụ nữ mà người ta đe dọa và có thể là đang bị tra tấn nữa. Tất cả cái đó là nguyên nhân chỉ vì cô ta trung thành với chủ. Hãy coi chừng đấy, D'Artagnan ạ, vì bà Bonacieux mà anh đã quá bốc đồng đấy. Người phụ nữ sinh ra là để hại chúng ta. Tất cả những nỗi thống khổ của chúng ta đều do người đàn bà gây ra cả. Nghe thấy câu châm ngôn đó của Aramis, Athos cau mày và cắn môi. D'Artagnan liền cãi. Không phải là số phận của bà Bonacieux mà tôi quan tâm đâu, mà là của hoàng hậu, người bị đức vua bỏ rơi, bị giáo chủ ngược đãi và đã từng phải trông thấy những cái đầu của các bạn thân của mình lần lượt rụng xuống. Thế tại sao hoàng hậu lại đi yêu những người Tây Ban Nha và người nước Anh là những người mà chúng ta ghét nhất trần gian? Tây Ban Nha là quê hương của người. D'Artagnan đáp, người sống và lớn lên cùng với họ trên cùng một mảnh đất, điều đó rất dễ hiểu. Còn lời trách móc thứ hai của bạn, tôi nghe nói rằng người không yêu tất cả những người Anh mà chỉ yêu có một người. Theo tôi, Athos nói, cần phải xác nhận rằng người Anh đó xứng đáng được yêu. Tôi chưa thấy một người nào có dáng điệu cao thượng như thế. Chưa kể là ông ta ăn mặc hơn ai hết. Athos nói, tôi ở cung điện Louvre hôm ấy, ông ta rắc ngọc, và trời đất ạ, tôi đã nhặt được 2 viên, bán mỗi viên 10 piton. Còn anh Aramis, anh có biết ông ta không? Cũng như anh thôi, vì tôi là một trong những người đã giữ ông ta lại ở vườn Amiens, là nơi mà ông Putang kỵ mã của hoàng hậu đã đưa tôi vào. Đức vua cay chuyện đó lắm. Dù sao, D'Artagnan nói, tôi mà biết được quận công de Buckingham ở đâu, tôi cũng tới dắt ông ta đến hoàng hậu để giáo chủ phải điên cuồng lên vì kẻ thù đời kiếp độc nhất của chúng ta. Phải không các bạn, là giáo chủ. Nếu tìm được cách gì mà chơi cho giáo chủ một vố đau, tôi xin hiến dâng cái đầu tôi ngay. Thì thời cơ đã đến rồi đấy, Athos nói. Hoàng hậu đã cho là người ta giả danh người để dụ Buckingham đến Paris là gì? Phải không, D'Artagnan? Người rất lo lắng về việc ấy. Khoan đã nào, Aramis nói. Gì thế? Athos hỏi. Để tôi chấp lại những mẩu chuyện mà tôi mới gặp xem sao đã. Và bây giờ, D'Artagnan nói, tôi tin chắc rằng việc bắt cóc người phụ nữ ấy của hoàng hậu có liên quan đến những sự kiện mà chúng ta đang nói đây, và có thể là đến sự có mặt của Buckingham ở Paris này. Ý kiến của anh chẳng gác công hay thực, Athos thán phục nói. Tôi rất thích nghe anh ấy nói. Athos lên tiếng, giọng thổ âm của anh làm tôi thú vị. Các bạn ạ, Aramis nói, hãy nghe đây. Hôm qua tôi ở nhà một ông bác học về thần học, là người mà tôi thỉnh thoảng vẫn đến để xin ý kiến về bài vở của tôi. Athos mỉm cười. Ông ta ở một khu vắng vẻ, do ý thích và nghề nghiệp bắt buộc. Thế rồi lúc tôi ra về. Đến đây Aramis ngừng lại để lấy thêm nghị lực, như một người đang trong đà nói dối phải ngưng lại vì một trở ngại bất ngờ. Nhưng những cặp mắt của ba người bạn nhìn chừng chừng vào anh, tai vệnh lên nghe, anh thấy không còn cách nào rút lui được nữa, phải nói tiếp. Nhà bác học ấy có một cô cháu gái. À, Porthos nói, ông ta có một cô cháu gái. Một cô gái rất đáng kính, Aramis nói tiếp. Ba người bạn phá lên cười. Ồ, nếu các bạn cười hay các bạn không tin, Aramis nói, tôi sẽ không nói nữa đâu. Chúng tôi xin tin tưởng như những tín đồ Mohammed, Porthos nói, và sẽ câm như hết. Tôi tiếp tục vậy, Aramis nói, cô cháu gái ấy thỉnh thoảng lại thăm ông bác. Tình cờ cô ta ra về cùng lúc với tôi, thế là tôi phải xin được dẫn cô ra xe ngựa. À, Porthos ngắt lời, cô cháu gái ông bác học có một cỗ xe ngựa. Một cuộc làm quen thú vị quá. Bạn Porthos, Aramis nói tiếp, tôi đã nhiều lần có nhận xét là bạn phổi bò quá, như vậy sẽ hại cho bạn trong quan hệ với phụ nữ đấy. Thôi xin các bạn, D'Artagnan kêu lên, vấn đề này nghiêm túc đấy, mong các bạn cố gắng đừng có đùa nữa. Nào, mời bạn Aramis tiếp tục đi. Bỗng nhiên có một người cao lớn, dáng điệu quý tộc, cũng giống như kẻ thù của bạn tát D'Artagnan ấy. Có thể là hắn. Có thể lắm, Aramis tiếp tục. Người đó lại gần tôi, theo sau có 5-6 người nữa, và bằng một giọng rất lễ phép, hắn nói với tôi. Thưa ngài quận công và tâu lệnh bà, hắn tiếp tục nói với người phụ nữ đang vịn vào cánh tay tôi. Với cô cháu gái nhà bác học ấy à? Yêu cầu bạn Porthos im đi, Athos nói, bạn đến là khó chịu. Xin mời lên cỗ xe này và đề nghị không được tìm cách kháng cự, không để xảy ra bất cứ tiếng động nào. Hắn tưởng bạn là Buckingham à? D'Artagnan nói, tôi cũng nghĩ như vậy, Aramis nói. Thế còn người phụ nữ? Porthos hỏi, hắn cho là hoàng hậu chứ sao? D'Artagnan nói, đúng thế đấy, Aramis nói. Anh gắt công này quỷ quái thật, Athos nói, chẳng gì lọt được qua mắt anh. Vấn đề là, Porthos nói, Aramis có dáng điệu giống quận công, tuy nhiên còn bộ quân phục ngự lâm. Tôi khoác một cái măng tô rộng, Aramis nói. Vào tháng 7 à, Porthos nói, quả thật. Có phải vị bác học sợ anh bị lộ? Tôi còn hiểu thêm rằng, Athos nói, gián điệp có khi bị lầm về dáng điệu, nhưng còn bộ mặt. Tôi đội một cái mũ rộng vành, Aramis nói. Trời đất ơi, Porthos nói, đi nghiên cứu thần học mà phải thận trọng đến thế kia. Này các bạn, D'Artagnan nói, chúng ta không nên mất thì giờ để bàn tán hão nữa, chúng ta hãy phân tán đi, đi lùng tìm bà Bonacieux, đó là mấu chốt của vấn đề. Một người phụ nữ tầm thường và thấp kém. Anh tin như vậy à, D'Artagnan? Porthos nói và kéo dài cái môi ra vẻ khinh bỉ. Con nuôi của ngài de la Porte đấy, một cận thần tin cẩn của hoàng hậu. Tôi đã chẳng nói với các bạn thế rồi là gì. Và lại biết đâu, đó chẳng phải là sự tính toán của hoàng hậu, lần này dựa vào cấp thấp nhất. Những người to đầu nhìn xa lắm, và giáo chủ có một cái nhìn rất rộng. Nếu vậy, Porthos nói, ta hãy mặc cả với tên bán hàng tạp hóa đã, lấy giá thật đắt vào. Không cần thiết, D'Artagnan nói, tôi tin rằng nếu hắn không trả tiền chúng ta cũng sẽ được đền bù từ phía khác. Ngay lúc đó, một tiếng ồn ào vang lên ở cầu thang, tiếng chân bước dồn dập rồi cánh cửa buồng bật mở. Người chủ hàng tạp hóa xuất hiện và lao vào trong phòng chỗ bốn anh em đang họp bàn. Ôi thưa các ông, xin các ông cứu tôi với, nhân danh Đức Chúa Trời, xin cứu tôi với, có bốn người đến định bắt tôi. Porthos và Aramis đứng phắt lên, D'Artagnan liền ra hiệu tra ghiêm vào vỏ. Khoan đã, anh nói, lúc này không phải là lúc cần đến can đảm đâu, mà là phải thận trọng đấy. Nhưng, Porthos kêu lên, chúng ta để cho... Cứ để D'Artagnan làm. Athos nói, tôi xin nhắc lại là anh ấy có đầu óc hơn chúng ta nhiều, còn tôi tuyên bố, xin theo bạn D'Artagnan. Ngay lúc đó bốn người lính cận vệ xuất hiện trên ngưỡng cửa, và khi trông thấy bốn người lính ngự lâm đeo gươm cạnh sườn, họ lưỡng lự. Xin mời các ông vào. D'Artagnan nói, đây là nhà tôi, và chúng ta đều là những người bày tôi trung thành của Đức Vua và Đức Giáo Chủ cả. Thưa các ông, một tên có vẻ chỉ huy nói, vậy là các ông vui lòng để chúng tôi thi hành nhiệm vụ đã được giao phó. Và chúng tôi còn sẵn sàng giúp các ông một tay nếu cần. Này, Porthos lào bào, hắn nói gì vậy? Im đi, Porthos. Athos nói, anh là đồ ngốc. Nhưng ông đã hứa với tôi, lão chủ tạp hóa khẽ nói. Có được ở ngoài tự do thì chúng tôi mới cứu được ông chứ. D'Artagnan khẽ trả lời. Nếu chúng tôi tỏ vẻ kháng cự thì cũng đến sẽ bị bắt như ông mất thôi. Nhưng hình như... Nào, các ông vào đây. Tôi không có lý do gì mà binh vực ông này cả. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông ta. Mà trong trường hợp nào kia chứ, ông ta sẽ nói với các ông là để đòi tiền nhà tôi thuê. Có đúng vậy không, ông Bonacieux? Ông trả lời đi. Dạ, đúng thế đấy chứ. Bonacieux nói. Nhưng ông không nói. Phải im không được nói gì về tôi, về các bạn tôi, nhất là về hoàng hậu. Nếu không, ông sẽ hại tất cả mọi người mà ông cũng không thoát được. Nào các ông, cứ dẫn con người này đi. Và D'Artagnan đẩy người bán hàng tạp hóa vào tay bọn lính cận vệ. Chúng rối rít cảm ơn rồi mang cái mồi đi. Lúc bọn chúng bước xuống, D'Artagnan vỗ vào vai tên chỉ huy, rồi vừa nói, vừa rót hai cốc rượu. Chúng ta hãy uống một cốc chúc mừng sức khỏe của nhau chứ, ông bạn. Còn hân hạnh gì bằng cho tôi nữa? Thiên chỉ huy nói, tôi xin nhận với một lòng biết ơn chân thành. Nào, xin chúc sức khỏe ông tên gì nhỉ? Còn tôi là D'Artagnan. Baron à? Chúc sức khỏe ông Baron à? Chúc sức khỏe ông D'Artagnan. Và trên hết, D'Artagnan như phấn khởi hô lên, chúc sức khỏe của Đức Vua và Đức Giáo Chủ. Thiên chỉ huy có thể nghi ngờ lòng chân thành của D'Artagnan nếu là loại rượu tồi, nhưng rượu loại ngon làm hắn hết thắc mắc. Khi bọn lính đã đi xa chỉ còn lại bốn người bạn, Porthos cáu kỉnh nói, thế này là kiểu quái gì nhỉ? Bốn lính ngự lâm để cho người ta bắt đi một kẻ đáng thương đến cầu cứu. Porthos, Aramis nói, Athos đã bảo anh là đồ ngốc. Tôi tán thành ý kiến ấy. D'Artagnan, anh là con người vĩ đại. Khi nào anh lên thay chân ngài Trevi, anh giúp tôi một cái tu viện nhé. Thế này thì tôi đến điên mất thôi, Porthos nói. Các anh tán thành việc vừa làm của D'Artagnan à? Tôi tin là rất hay, Athos nói. Không những tôi tán thành mà còn khâm phục nữa. D'Artagnan thấy chưa cần phải giải thích cho Porthos thái độ của anh, nói. Và bây giờ thưa các bạn, mọi người vì mình vì mọi người. Khẩu lệnh của chúng ta là thế, phải không các bạn? Nhưng, Porthos nói. Giơ tay ra thề đi, Athos và Aramis cùng nói. Chịu khuất phục trước đa số ấy, Porthos giơ tay ra và bốn người bạn đồng thanh hô lớn: "Mọi người vì mình, mình vì mọi người." Sau đâu đấy, D'Artagnan nói như suốt đời là chỉ huy: "Tốt rồi, bây giờ chúng ta giải tán ai về nhà nấy, và phải cẩn thận đấy, vì bắt đầu từ giờ phút này chúng ta chọi nhau với giáo chủ." Một cái bẫy chuột ở thế kỷ thứ 17. Phát minh ra cái bẫy chuột không phải là mãi đến thời đại của chúng ta, mà là phải kể từ khi xã hội loài người thành lập ra cái tổ chức mật thám, và chính cái tổ chức đó đã phát minh ra những cái bẫy chuột. Có thể là các bạn đọc chưa quen với cái thứ tiếng lóng ấy, chúng tôi xin cắt nghĩa như sau. Trong một cái nhà, bất cứ là nhà nào, có một người bị bắt về tội nào đó, người ta giữ bí mật cuộc bắt bớ, người ta đặt 4-5 người phục kích trong nhà, ai gọi cửa cũng đều được mở và cũng đều bị bắt. Như vậy, trong 4-5 ngày, người ta tóm được hết những người thân của cái nhà đó. Cái bẫy chuột là như thế. Vậy là người ta đặt một cái bẫy chuột trong nhà lão Bonacieux, và bất cứ kẻ nào xuất hiện và trong đó cũng đều bị tụi lính cận vệ của giáo chủ bắt và tra hỏi. D'Artagnan ở trên tầng 2 ngôi nhà đó, và có một lối đi riêng lên nhà, nên anh và các bạn anh được tự do ra vào. Và lại, cũng chỉ có 3 người lính ngự lâm thường ra vào đấy. Bản thân 3 người đó cũng cố gắng dò la, nhưng chưa phát hiện được gì. Athos cũng đã đến hỏi ông Trevi, làm ông cũng rất ngạc nhiên, vì ông biết Athos xưa nay là một người vốn dĩ câm lặng, nhưng ông cũng không biết gì hơn ngoài việc cần gặp. Lần gặp gần đây nhất, ông thấy giáo chủ có vẻ suy nghĩ hung lắm. Đức vua thì bồn chồn, hoàng hậu thì cặp mắt đỏ hoe chứng tỏ người thức đêm và khóc nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm ông ngạc nhiên, vì từ sau ngày cưới đến giờ, hoàng hậu thường thức nhiều và khóc nhiều. Ông Trevi còn dặn Athos và nhắn anh dặn lại các bạn là trong bất cứ trường hợp nào cũng phải phục vụ đức vua, nhất là đức hoàng hậu. Còn D'Artagnan, anh không đi đâu cả. Anh đã biến căn buồng anh thành một trạm quan sát. Từ cửa sổ, anh trông thấy những người đến nhà dưới và sắp bị bắt. Rồi anh lại còn nậy vài viên gạch ở sàn gác của anh ăn thông xuống nhà dưới, và từ cái lỗ hổng đó anh có thể nghe thấy hết những cuộc tra vấn bên dưới. Những câu tra hỏi rất tỉ mỉ, nhưng đều theo một công thức như sau. Bà Bonacieux có giao cho anh một thứ gì đưa đến cho chồng hay cho một người nào khác không? Lão Bonacieux có giao cho anh một thứ gì đưa về cho vợ hay cho một người nào khác không? D'Artagnan nghĩ thầm, nếu chúng biết điều gì thì chúng đã chẳng đặt những câu hỏi như thế. Không hiểu chúng muốn biết điều gì, hay là muốn biết quận công Buckingham có ở Paris hay không, hoặc là quận công đã hay sắp có cuộc hội kiến với hoàng hậu chăng? Nghĩ đến đó, D'Artagnan ngừng lại. Có thể là như vậy lắm, theo những gì anh đã nghe được. Trong khi chờ đợi, bẫy chuột vẫn dương ra và D'Artagnan vẫn cảnh giác. Buổi tối hôm sau ngày lão Bonacieux bị bắt, Athos vừa từ biệt để đến hầu ngài Trevi. 9 giờ tối vừa điểm, và Prancé đang chuẩn bị giường ngủ, thì có tiếng gõ cửa nhà dưới. Cánh cửa được mở ngay ra và đóng lại tức thì. Một người nào đó đã sa vào bẫy chuột. D'Artagnan chạy vội đến chỗ đã nậy gạch. Anh áp bụng xuống sàn để nghe những tiếng kêu phát ra, rồi những tiếng ú ớ do bị người ta tìm cách bóp nghẹt. Không thấy có cha hỏi gì. D'Artagnan nghĩ thầm, mẹ kiếp, hình như là một phụ nữ. Chúng lục soát, cô ta cưỡng lại, chúng cưỡng hiếp. Đồ khốn nạn. D'Artagnan đã định xuống can thiệp, thì nghe thấy có tiếng nói dưới nhà. Tôi đã nói với các ông, tôi là chủ cái nhà này rồi kia mà. Tôi là bà Bonacieux, người cần vụ của hoàng hậu rồi kia mà. Đúng mụ là người mà chúng ta đang đợi. Giọng bốn người đàn ông nói, xin lỗi các ông, xin. Người phụ nữ nghẹt cổ chỉ nói được có thế. D'Artagnan đứng dậy, bật dậy, nói, mẹ kiếp, chúng trói cô ta, chúng sắp lôi cô ta đi. Thanh gươm của ta đâu? À đây rồi, Planchet đâu? Dạ. Chạy ngay đi tìm ông Athos, Porthos và Aramis, chắc chắn ít ra cũng có một trong ba ông ở nhà, có thể cả ba nữa. Nói với các ông cầm vũ khí chạy lại đây ngay. À, ta nhớ ra rồi, Athos ở nhà ngài Trevi. Nhưng ông đi đâu bây giờ mới được chứ? Ta sẽ leo cửa sổ xuống để được nhanh hơn, còn mi lấp lại gạch vào lỗ sàn, quét qua đi rồi đi xuống lối cầu thang và chạy ba chân bốn cẳng đến các nơi tao đã dặn. Ôi thưa ông, chúng sẽ giết chết ông mất. Cầm mồm đi, thằng ngốc kia. Vừa nói, D'Artagnan vừa bám tay vào thành cửa sổ rồi tụt xuống dưới nhà. Cũng may là gác không cao nên xuống đến đất, D'Artagnan không bị xây xát gì. Rồi anh chạy lại gõ cửa, bụng nghĩ thầm. Ta tình nguyện sa vào bẫy chuột, nhưng liệu hồn cho những con mèo nào đụng vào ta? Vừa gõ xong, lập tức bên trong im bặt, rồi có tiếng chân đi ra, rồi cánh cửa mở ra. Và D'Artagnan tay cầm gươm tuốt trần lao vào trong, rồi cánh cửa đóng sập ngay lại. Sau lưng anh, như có sự vận hành của một chiếc lò xo. Thôi rồi những người láng giềng nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng huỳnh huỵch, những tiếng gươm va vào nhau kêu loảng xoảng và những tiếng bàn ghế xô đẩy. Một lát sau, những người đứng ở cửa sổ non thệ cánh cửa mở bật ra và bốn người mặc đồ đen không phải là đi ra nữa mà là bay ra như những con quạ hốt hoảng, vứt dưới đất những lông cánh của chúng, nghĩa là những mảnh áo khoác. D'Artagnan thắng trận không vất vả lắm, cần phải nói rằng chỉ có một tên lính có vũ khí và chỉ chống lại lấy lệ. Tất nhiên là còn ba tên kia định dùng bàn ghế để hạ người thanh niên của chúng ta, nhưng một vài vết xước do thanh gươm của anh làm chúng sợ hãi, vì vậy chỉ có 10 phút đủ để D'Artagnan thắng trận. Những người láng giềng ấy đã có sự cả gan đặc biệt của thị dân thành Paris trong cái thời nhộn nhạo ẩu đả nhau thường xuyên ấy, đã mở cửa sổ ra xem. Họ vội vàng đóng ngay lại khi thấy bốn người đã chuồn xa. Linh tính bảo họ, mọi người, mọi việc đã xong xuôi rồi. Và lại trời cũng đã muộn, người ta có thói quen đi ngủ sớm ở khu Luxembourg này. Chỉ còn có một mình D'Artagnan ở lại với bà Bonacieux, anh quay lại nhìn người phụ nữ đáng thương ấy đã nằm ngả ra trong một chiếc ghế bành và đang ngất lịm. D'Artagnan đưa nhanh cặp mắt ngắm nhìn bà. Đó là một phụ nữ khoảng 25 tuổi, xinh đẹp, tóc nâu, mắt xanh, mũi hơi hếch, hàm răng tuyệt đẹp, da trắng hồng. Đó là những nét làm cho chị có những nét giống bà lớn. Đôi bàn tay trắng ngần nhưng hơi thô, cặp chân không phải là của những phụ nữ quý phái. Nhưng D'Artagnan chưa phải là hạng người để ý đến những điều đó. Trong khi D'Artagnan đang ngắm nhìn bà Bonacieux thì thấy ở dưới đất cạnh chân bà có một chiếc khăn mùi xoa vải mịn. Theo thói quen anh nhặt nó lên và nhận thấy ở một góc có thêu một phù hiệu giống như cái mà suýt nữa anh bị Aramis cắt cổ. Bắt đầu từ thời gian ấy, anh đã có thành kiến với loại khăn có thêu phù hiệu. Anh liền nhét nó vào túi bà Bonacieux. Lúc ấy, bà Bonacieux đã tỉnh. Bà mở to cặp mắt, hốt hoảng nhìn ra xung quanh, thấy căn phòng không còn ai nữa ngoài vị cứu tinh của mình. Ôi thưa ông, bà ta nói, chính ông đã cứu tôi, xin phép được cảm ơn. Thưa bà, tôi chỉ làm phận sự của một người đàn ông bình thường. Bà không cần phải cảm ơn gì cả. Có chị ạ, thưa ông, và tôi mong rằng ông sẽ thấy tôi không phải là một kẻ vô ơn. Nhưng những người đàn ông kia muốn gì? Thoạt đầu tôi tưởng họ là những tên kẻ trộm, và tại sao ông Bonacieux lại không có nhà? Thưa bà, những người đàn ông đó còn nguy hiểm hơn cả những tên kẻ trộm, vì họ là những người của giáo chủ. Còn ông nhà ta không có ở đây vì hôm qua họ đã đến bắt ông dẫn về ngục Bastille rồi. Chồng tôi ở ngục Bastille à? Lạy Chúa, nhà tôi đã làm gì nên tội? Con người hiền lành và ngây thơ ấy. Và một cái gì như một nụ cười thoáng qua trên mặt, còn đầy sợ hãi của người thiếu phụ xinh đẹp ấy. Ông nhà đã làm gì à, thưa bà? Theo tôi, cái tội duy nhất của ông là đã quá diễm phúc, là được làm chồng bà. Nhưng thưa ông cũng đã biết là... Thưa bà, tôi biết là bà đã bị người ta bắt cóc. Ai bắt tôi? Ông có biết không? Nếu ông biết, xin ông nói cho tôi biết. Một người trạc tuổi 40-45, tóc đen, nước da sạm, có một cái sẹo bên thái dương trái. Đúng đấy ạ, nhưng tên hắn là ta gì? Thiếu phụ hỏi. Tên hắn ta à? Đó là điều tôi chưa biết. Nhưng chồng tôi có biết tôi bị bắt cóc không? Ông nhà có nhận được một bức thư do chính thủ phạm viết. Thế nhà tôi có nghi ngờ gì? Thiếu phụ lo lắng hỏi về nguyên nhân vụ bắt cóc không? Ông nhà đã gán cho nguyên nhân chính trị. Trước tôi còn nghi thế, và bây giờ thì tôi cũng nghĩ như nhà tôi. Vậy là ông Bonacieux thân mến của tôi không nghi ngờ tôi một chút nào chứ? Hoàn toàn không ạ. Ông nhà còn rất lấy làm tự hào về sự khôn ngoan và về mối tình của bà đối với ông nữa. Một nụ cười thứ hai lại thoáng nở trên môi hồng của thiếu phụ. Nhưng D'Artagnan hỏi tiếp, làm sao bà trốn về được? Tôi đã biết từ sáng hôm nay nguyên nhân của vụ bắt cóc tôi, nên tôi đã lợi dụng lúc người ta để tôi có một mình. Tôi đã xé cái chăn giả làm dây thừng rồi tụt cửa sổ xuống. Tôi tưởng nhà tôi ở nhà nên chạy về đây. Để núp dưới sự che chở của ông nhà ta? Ồ không, tôi đã biết rằng con người thân yêu ấy của tôi không đủ khả năng để che chở tôi, nhưng nhà tôi có thể làm được việc khác, nên tôi muốn về nhờ. Về việc gì? Ồ, điều này tôi không thuộc bí mật của tôi, nên tôi không thể nói cho ông biết được. Thưa bà, xin lỗi bà, tôi là một người lính gác, nên tôi nhắc bà cần phải cảnh giác, nơi này không an toàn. Cho ta nói chuyện mật đâu, những kẻ đã bị tôi đánh đuổi sắp trở lại với quân tiếp viện, nếu chúng gặp ta ở đây thì chúng ta nguy mất. Tôi đã cho người đi báo ba bạn thân của tôi biết, nhưng chưa chắc họ đã có ở nhà. Vâng vâng, ông nói đúng lắm. Bà Bonacieux sợ hãi thốt lên, chúng ta phải trốn đi thôi. Nói xong, bà luồn tay vào dưới cánh tay D'Artagnan và lôi anh đi. Nhưng đi đâu? D'Artagnan nói, chúng ta trốn vào đâu bây giờ? Chúng ta hãy đi khỏi cái nhà này đã, thiếu phụ đáp, rồi sau sẽ hay. Thế rồi, không kịp đóng cửa nữa, hai người khoác tay nhau đi nhanh qua phố Người Đào Huyệt, tiến vào phố Hầm Hoàng Thân, rồi đến quảng trường Thánh Sulpice. Hai người mới dừng lại. D'Artagnan hỏi, bây giờ chúng ta làm gì nào, và bà muốn dẫn tôi đến đâu nữa? Thú thật là tôi rất khó trả lời ông. Tôi định nhờ nhà tôi báo tin cho ngài Laporte biết để cho tôi hay cụ thể tình hình 3 ngày vừa qua xảy ra ở cung điện Louvre, và nếu tôi về đấy có gì nguy hiểm không. Nhưng tôi, D'Artagnan nói, tôi có thể đến báo cho ngài Laporte cũng được chứ sao? Có thể lắm, nhưng có điều trở ngại là ở cung điện người ta biết ông Bonacieux nên để cho ông ấy vào, còn ông, người ta không biết ông, làm sao ông vào được? Chao ôi, ở một vài cửa ngách nào đó chắc bà có người gác trung thành với bà, và nhờ có câu khẩu lệnh nào đó. Bà Bonacieux nhìn chừng chừng vào mặt D'Artagnan rồi nói, nếu tôi trao cho ông câu khẩu lệnh đó, sau khi dùng xong, ông sẽ lập tức quên nó đi, được không? Xin thề danh dự, D'Artagnan nói với một vẻ hết sức chân thành. Tôi sẵn lòng tin ông có vẻ là một thanh niên dũng cảm lắm, sự nghiệp của ông phụ thuộc vào lòng trung thành của ông. Tâm hồn tôi sẵn sàng làm tất cả để phục vụ đức vua và làm vui lòng đức hoàng hậu. Xin bà hãy sử dụng tôi như một người bạn thân. Thế còn tôi cho lúc này, ông để tôi ở đâu bây giờ? Bà không có một người nào mà bà có thể đến đấy để rồi ngài Laporte sẽ đến đón à? Không, tôi không dám tin ai cả. Thế này vậy nhé, chúng ta đang đứng trước cửa nhà Athos. Đúng rồi đấy. Athos là gì? Tên một người bạn thân của tôi. Nếu ông ấy có nhà và thấy tôi thì sao? Ông ấy không có nhà đâu, và sau khi để bà ở đó, tôi sẽ mang chìa khóa đi. Nếu ông ấy trở về? Không về đâu, và lại người ta sẽ nói với ông ấy rằng tôi có đưa một phụ nữ đến đang ở trong buồng của ông. Như vậy thì tôi mang tiếng quá. Làm quái gì cái đó? Người ta có biết bà đâu. Hơn nữa chúng ta đang ở trong một tình trạng có thể bỏ qua được một số lễ giáo. Thôi được, ta vào nào. Như D'Artagnan nói, Athos không có nhà, anh dùng chiếc chìa khóa mà bạn đã đưa riêng để mở cửa, lên gác và đưa bà Bonacieux vào phòng nhỏ của Athos. xin bà cứ coi như ở nhà. Bà khóa trái cửa lại và không mở ra cho bất kỳ ai, trừ phi bà nghe thấy ba tiếng như thế này. Và anh gõ ba tiếng, hai tiếng liền nhau khá mạnh, còn một tiếng xa hơn và nhẹ hơn. Tốt lắm, bà Bonacieux nói, bây giờ đến lượt tôi dặn ông. Ông sẽ đến một cái cửa ngách cung điện ở phố Cái Thang và hỏi một người tên là Germain. Người đó sẽ hỏi ông muốn gì. Ông nói hai tiếng Tours và Bruxelles. Thế là lập tức người đó sẽ tuân lệnh theo lệnh của ông. Ông yêu cầu được gặp ngài Laporte rồi chỉ lối cho ngài đến tìm tôi. Tôi nhớ rồi, nhưng ở đâu và làm thế nào để tôi có thể lại gặp được bà? Ông muốn gặp lại tôi lắm à? Vâng, được thôi, xin ông cứ tin ở tôi. Tôi xin tin lời bà. D'Artagnan cúi chào và đưa cặp mắt tình tứ nhất của anh nhìn thiếu phụ, rồi xuống thang. Một loáng sau, anh đã tới Louvre và anh bước vào cánh cửa ngách phố Cái Thang. Đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm. Tất cả những sự việc mà chúng ta nói ở trên đã diễn ra trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. D'Artagnan làm đúng như lời bà Bonacieux đã dặn. 10 phút sau, anh gặp được Laporte. Anh kể vắn tắt mọi chuyện cho ông nghe và chỉ dẫn cho ông biết bà Bonacieux hiện đang ở đâu. Sau khi nhắc lại hai lần địa chỉ để khỏi quên, ông ta chạy đi ngay. Mới được 10 bước, ông quay trở lại bảo D'Artagnan. Này anh thanh niên, tôi xin khuyên anh một điều. Xin ông cứ nói, nếu anh có người bạn thân nào có đồng hồ chạy chậm, anh đến ngay bây giờ thăm người bạn đó để anh ta làm chứng cho anh lúc 9 giờ rưỡi tối nay anh có mặt ở nhà người bạn đó. D'Artagnan thấy lời khuyên đó rất khôn khéo và thận trọng. Anh bèn ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nhà ông Trevi. Mọi người đều đã biết anh nên không ai ngăn cản. Anh vào thẳng phòng đợi rồi bảo người hầu phòng vào báo với ông Trevi. Trong lúc ở lại phòng một mình, anh liền nhanh tay làm lùi kim đồng hồ treo tường chậm lại 45 phút. 5 phút sau, ông Trevi ra hỏi D'Artagnan cần gì vào lúc khuya thế này. Xin lỗi ngài, D'Artagnan nói, đã lấy gì làm khuya lắm ạ, mới qua 9 giờ 25 phút. 9 giờ 25? Ông Trevi kêu lên, sao có thể thế được? Thưa ngài, xin nhìn đồng hồ kia. Ừ nhỉ, thế mà tôi tưởng đã khuya lắm rồi. Nào, anh cần gì nói đi. D'Artagnan liền kể ông nghe câu chuyện dài về hoàng hậu. Anh trình bày những điều lo ngại của anh về âm mưu của giáo chủ đối với Buckingham, làm cho ông Trevi khớp được với những điều ông nhận xét thấy về giáo chủ, vua và hoàng hậu. Lúc đồng hồ trên tường điểm 10 giờ, D'Artagnan từ biệt ông Trevi. Ông khen anh về những tài liệu anh vừa báo cáo và dặn anh nên hoàn toàn tâm toàn lực phục vụ vua và hoàng hậu, rồi ông trở về phòng riêng. Xuống đến cầu thang, anh lại vội vàng quay lên vì để quên cái gậy, nhưng kỳ thực anh đã chủ tâm từ trước. Anh quay lên phòng đợi, dùng ngón tay đưa trả lại kim đồng hồ về vị trí đúng của nó để sáng hôm sau không ai phát hiện là nó đã bị chậm. Thế là yên chí đã có người làm chứng cho mình vào cái giờ nguy hiểm ấy. Anh xuống cầu thang đi ra ngoài phố.